Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 373, trấn nhiếp. Ba canh, Sở Ly thở dài, bất đắc dĩ nói, ta đều lột bỏ đại tổng quan, vương gia còn không dự định buông tha ta. Mạnh Chấp ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại tổng quản nói quá lời, vương gia đúng là muốn cho đại tổng quản xem võ công của bọn họ. Mới có thể làm cho đại tổng quản yên tâm đem Tiêu Vương Phi giao cho bọn họ trên tay. Đại tổng quản cũng thật có tì vết làm chuyện khác. Chuyện khác, Sở Ly Vi hí mắt, cười cợt, vương gia tính sai chứ. Ta canh giữ ở tiểu thư bên người, sao có thể rời đi. Nếu như Tiêu Vương Phi hộ vệ do càng hơn đại tổng quản người đảm nhiệm, chẳng phải càng an toàn. Mạnh Chấp ha ha cười nói, đại tổng quản ở chỗ này một bên cũng không cái gì cần phải. Vừa vặn vương phủ thiếu hụt nhân thủ, đại tổng quản ra tay, một bù đắp được ba cái. Sở Ly cười cợt, vương gia cũng thật là mưu tính sâu xa a, này một chiêu đủ độc ác. Đem hai tiểu thư xem là con tin, sợ chính mình đi thẳng một mạch, ép mình cùng ba người này liều mạng a. Khà khà, vương gia xưa nay đã như vậy. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, tính toán không một chỗ sai sót. Mạnh Chấp hướng về phía thư phòng phương hướng ôm quyền, cung kính nói. Sở Ly nói, được rồi, nếu miễn không được động thủ, vậy thì ba cái một khối trên đi. Khẩu khí thật là lớn. Liễu Tinh cười lạnh nói, ta đến thử xem đại tổng quản bản lĩnh. Sở Ly cười nói, tốt lắm, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một quyền, coi như ngươi thắng rồi. Hắn dứt lời nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Hắn nói chuyện công phu, bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà tới, nhưng vô thanh vô tức không gây nên bọn họ chú ý. Dọc theo ngự cực kinh tâm pháp lưu truyền, thuần hóa nội lực lại vận chuyển biển xanh vô lượng công. Một tầng chồng chất, sáu điệp sau khi, hắn kinh mạch mơ hồ chướng đau, nhưng có thể kiên trì đến bảy điệp. Bảy điệp uy lực hầu như là sáu điệp hai lần, kinh mạch lảo đảo, lại hơi hơi có một chút ngoại lực, trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Hắn cũng là hành động bất đắc dĩ, nhất định phải một đòn sấm sét, một hồi làm kinh sợ ba người, bằng không ba người cùng tiến lên, chính mình chỉ có thể ỷ vào khinh công du chiến, một khi rơi vào rằng co bên trong, chính mình uy vọng cũng sẽ bị hao tổn. Được. Vậy thì tiếp một quyền. Liễu Tinh không thèm để ý cười cợt. Hắn thân pháp thật nhanh, trưởng pháp cũng là nhất tuyệt, tự phụ rất ít người có thể đỡ được chính mình một trường. Nhìn thấy Sở Ly nhẹ nhàng một quyền đánh tới, trong lòng hắn báo động vang lên, nhắc nhở hắn muốn tách ra. Nhưng trong xương huyết tính hóa thành một cỗ kích động, để hắn kiên trì không tránh. Quanh người hắn nội lực vận chuyển, toàn lực thôi thúc một trường tiến lên nghênh tiếp. Ba, phảng phất hòn đá nhỏ lọt vào giếng sâu. Liễu Tinh phảng phất bị chạy trồm tuấn mã va trúng, thân thể thẳng tắp hòa bay ra ngoài. Thân tượng sau có một cái tuyến đột nhiên kéo một cái, thẳng tắp va tiến vào vách tường. Ầm, vách tường lay động, Liễu Tinh như một bức họa treo trên tường, không đi xuống lạc. Sở Ly đem nắm đấm thu hồi trong tay áo, chắp tay cười nói, bất cẩn rồi chứ. Liễu Tinh vẻ mặt dại ra, phảng phất cứng lại rồi, không nhúc nhích kề sát ở trên tường. Lão Liễu, khí khái anh hùng hừng hực Hoắc Vũ Hạo tiến lên vỗ vỗ hắn mặt. Hương Phi Tuyết thì lại lắc quạt giấy, cười tủm tỉm, tựa hồ không thấy này cú đấm này. Liễu Tinh đột nhiên há mồm, oa, một đạo mũi tên máu phun về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bận bịu lắc mình né qua, âm thầm vui mừng chính mình thân pháp nhanh, bằng không khoảng cách gần như thế đột ngột một hồi, đoạn khó tách ra, không quan trọng lắm chứ. Hoắc Vũ Hạo vội hỏi, hắn biết vương phủ đại tổng quản võ công siêu tuyệt, bên trong phủ không ai bằng, nhưng xem tuổi tác của hắn cùng chính mình gần như, cho dù như chính mình bình thường có kỳ ngộ, tu vi thâm hậu, cũng không đến nỗi chênh lệch lớn như vậy. Liễu Tinh một quyền đều không tiếp nổi, bọn họ đang trên đường tới, lẫn nhau không phục, đã luận bàn quá rất nhiều thứ, ba người hầu như sàn sàn nhau, khinh công tuyệt đỉnh, tu vi thâm hậu, đều là ít có kỳ tài. Bọn họ đều nguyên bản đều coi chính mình là phần độc nhất. Kỳ ngộ dù sao cũng là kỳ ngộ, chính là hầu như chạm không lên. Không nghĩ tới còn có hai cái. Vì lẽ đó cũng có chút tỉnh táo nhung nhớ. Liễu Tinh phun ra cái này mũi tên máu sau, thân thể một hồi sụi lơ, mềm nhũn tuột xuống. Hoắc Vũ Hạo bận bịu đỡ lấy, để hắn dán vào tường đứng vững. Vào lúc này cũng không kịp nhớ quần áo sạch sẽ không sạch sẽ. Không, không quan trọng lắm. Liễu Tinh gian nan cười cười. Hắn nhìn phía Sở Ly, biểu hiện nghiêm nghị. Vốn cho là chính mình ba người thu thập một người trẻ tuổi, việc nhỏ như con thỏ. Vạn không nghĩ tới tên này càng cao hơn chính mình nhiều như vậy. Tu vi như thế, chính là mình ba người một khối trên cũng thắng không được. Sở Ly cười cợt, nhìn về phía Hương Phi Tuyết. Vị này Hương công tử muốn quá qua tay. Hương Phi Tuyết thu về quạt giấy, chắc chắc cười nói. Đại tổng quản là dùng một loại nào đó thôi thúc tiềm lực bí thuật chứ? Sở Ly nói, đối với Trần không cao thủ như vậy, sợ là muốn vận dụng bí thuật. Đối với các ngươi như vậy, hắn lắc đầu một cái, cười nói, vậy thì chờ một lát lại luận bàn đi. Không cần, Hương Phi Tuyết nói, nghe nói đại tổng quản khinh công hơn người, Hương nào đó muốn lĩnh giáo một, hai. Sở Ly lóe lên xuất hiện sau lưng hắn, tay đáp ở trên vai hắn, mỉm cười nói, là như vậy phải không? Hương Phi Tuyết quanh thân tóc gáy, bá, một hồi dựng thẳng lên. Hắn đối với mình khinh công hoàn toàn tự tin. Cho dù không phải đệ nhất thiên hạ, cũng là đương đại tối nhóm đứng đầu. Có thể cùng mình sóng vai, nhưng không có thể vượt qua chính mình. Sở Ly lần này lại làm cho hắn sợ hãi. Vừa nãy lần này, chính mình không thể nhanh hơn. Chính mình chết quá một lần. Được, Hương nào đó khâm phục. Hương Phi Tuyết ôm một cái quyền, cảm thấy không bằng. Mạnh Chấp ở một bên nhìn ra sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Đầu tiên là Liễu Tinh, lại là Hương Phi Tuyết, hai cái đều bị đánh phục rồi. Còn lại cái kia một Hoắc Vũ Hạo, hiển nhiên không luận bàn tâm tư. Ba người tu vi gần như. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Mạnh Chấp, ta ngược lại cũng muốn hướng về phó thống lĩnh lĩnh giáo một, hai. Hắn lóe lên biến mất. Mạnh Chấp bận bịu xoay người xuất trưởng, nhưng nhào một không, bận bịu lại vung trưởng sau này, nhưng nhào một không. Chờ hắn nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn lại, Sở Ly nhưng đứng tại chỗ, thật giống không động tới. Sở Ly cười híp mắt nói, phó thống lĩnh, chỉ đùa một chút mà thôi. Mạnh Chấp ra mặt đau rát, thật giống bị người đập mấy cái bạt tai. Cắn răng trợn lên giận dữ nhìn Sở Ly. Đại tổng quản quả nhiên thật tài tình. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện sau lưng hắn. Trưởng lực phun một cái. Oa, Mạnh Chấp phun ra một đạo mũi tên máu. Mềm nhũn ngã xuống đất. Ba người lại không đi tương phù. Chỉ thương hại nhìn hắn. Sở Ly cúi đầu phủ xem Mạnh Chấp. Mỉm cười nói. Phó thống lĩnh, cho dù muốn giết người, cũng không muốn vô lễ. Đừng làm cho người coi khinh chúng ta vương phủ. Đúng hay không? Mạnh Chấp ôm một cái quyền, nỗ lực nuốt xuống dâng lên huyết, gian nan nói, đa tạ đại tổng quản giáo huấn, suốt đời khó quên. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, được, ngươi có thể nhớ kỹ tốt nhất. Bằng không để ngươi loại này ra hỏa đi ra ngoài, thực sự ném vương ra mặt. Mạnh Chấp cắn răng không nói một lời. Sở Ly lóe lên lui về bên cạnh cái bàn đá, ôm một cái quyền, liền không làm phiền ba vị thiếu hiệp, tiểu thư vẫn là chính ta trông coi tốt, Mạnh thống lĩnh, vẫn là mời trở về đi, thay ta hướng về vương gia cảm ơn hảo ý. Vâng, chúng ta cáo từ. Mạnh Chấp cắn răng, chậm rãi nói rằng. Sở Ly vung vung tay, thứ cho không tiễn xa được. Liễu Tinh ba người mặt mày xám xịt ra Thiên Xu viện. Vừa ra viện, Mạnh Chấp nhất thời mềm nhũn ngã xuống, cũng lại không chịu được nữa. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ, duỗi ra một tay kia đem hắn nâng dậy đến, tay phải hắn đỡ Liễu Tinh, tay trái đỡ Mạnh Chấp. Hương Phi Tuyết thì lại lắc quạt giấy, tiêu sái mỉm cười, không chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ. Hoắc Vũ Hạo nguýt hắn một cái. Không thể làm gì. Cùng như thế cái có bệnh thích sạch sẽ ra hỏa không thể làm bằng hữu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.